Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 01. Được. Cái này lăn. Trong phòng, bên cạnh giường ngồi một tên nam tử, thần sắc trấn định, còn có một tia ngưng trọng, nhưng trong lòng rất không bình tĩnh, thậm chí rất mộng. 3 ngày không thể quay về, Lâm Phàm đại não rất hỗn loạn. Nhớ kỹ trước đó, hắn còn tại trạm xe lửa bên trong phát sinh điểm không phải rất vui sướng sự tình, cùng hai tên đại hán làm. Lúc ấy khí thế của hắn rất đủ, lên tay chính là Vịnh Xuân Quyền, chỉ là đẹp trai bất quá 3 giây, hai cái đống cát quả đấm to đánh tới, phanh một tiếng, một điểm chi giác chưa có, mở mắt ra lúc liền đến nơi đây. Bắt đầu còn tưởng rằng là người nào cùng hắn đùa ác, nhưng người được có tự mình hiểu lấy, liền hắn cái này phổ thông liền người qua đường cũng không tính tồn tại. Người nào bệnh tâm thần cho hắn chơi loại này rõ ràng chính là lớn chế tác đùa ác. Trong phòng đồ dùng trong nhà đều là đỏ thẫm chất gỗ chế thành. Trong không khí còn tràn ngập một loại mùi thơm, có giá trị không nhỏ. Hôm nay là ngày thứ 3, vừa tới nơi này, hắn không dám loạn tản bộ. Cái gì đều không hiểu rõ, cũng không biết đây là nơi nào cùng nơi nào. Có chút hố. Trong tiểu thuyết không phải đều nói hồn xuyên là sẽ có ký ức nha. Lâm Phàm nắm lấy đầu, rất buồn rầu, đi vào trước gương, rất rõ ràng, đã nhìn rất nhiều lần, dung mạo cùng chính mình như đúc, chính là tóc dài điểm. Hắn cũng không biết chính mình là hồn xuyên, vẫn là người mặc, khác biệt thế giới, hai cái như đúc một dạng người, khẳng định là có. Nhưng bây giờ tình huống liền hơi có chút xấu hổ. Đột nhiên, Lâm Phàm vung lên cánh tay trái y phục, vội vàng nhìn lại, khi thấy cánh tay chỗ kia vết sẹo ấn ký lúc, cả người đều mộng, đây chính là chính mình thân thể ban đầu. Hắn không dám tin, đây là làm sao bây giờ đến? Mỗi người cánh tay trái cánh tay chỗ đều sẽ có ấn ký, kia là lúc nhỏ tiêm vaccine vết tích. Cả một đời đều khó mà tiêu trừ. Tỉnh táo một lát, tính nhập ra tùy tục. Ta Lâm Phàm sợ qua người nào? Không phải liền là dị giới, có cái gì lớn không? Tránh né 3 ngày, hắn cũng không muốn tránh, liền được kiên cường đi ra môn này, xem thật kỹ một chút cái này thế giới xa lạ. Bất quá kim thủ chỉ đâu, chưa có phúc lợi còn thế nào lăn lộn. Ở địa cầu đều lăn lộn thành kia phân dạng, chuyển sang nơi khác liền có thể có chỗ cải biến sao? Lâm Phàm trong lòng trầm tư, nhưng còn có chút không tin, hẳn là sẽ có chỗ cải biến đi. Không muốn những này, thân là có chí thanh niên, dù là thân ở hoàn cảnh xa lạ, cũng phải lấy hết dũng khí, dũng cảm bước ra bước đầu tiên, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài là rất lớn viện lạc, có giả sơn, có hoa phố, thổ hào gia viên, xem ra vận khí không tệ. Tại cái này thế giới xa lạ bên trong, ta hẳn là vị nhà giàu đệ tử. Lâm Phàm đối với hiện tại tình cảnh rất hài lòng, đã từng không cách nào tưởng tượng có tiền người sinh sống là dạng gì. Nhưng bây giờ chính mình hẳn là thổ hào, sau này còn có thể không hưởng thụ được. Đi qua cánh cửa hình vòm, rời đi sân nhỏ, hắn một mực đang nghĩ một vấn đề. Chính mình hẳn là vị phú gia công tử, nhưng tại trong 3 ngày này sửng sốt không thấy được một vị nô bộc. Liền sáng trưa tối đồ ăn đều không ai đưa tới, đói bụng oa oa gọi, cũng sợ hãi lạ lẫm địa phương, cứng rắn chịu 3 ngày. Bất quá cũng may trong phòng có bánh ngọt, miễn cưỡng sống qua ngày. Lúc này, một tên nô bộc đi tới, nhìn thấy Lâm Phàm, biểu lộ kinh ngạc, cung kính nói, công tử, ngài làm sao đi ra? Lâm Phàm ân một tiếng, làm sao nếu biết ta là công tử, vậy ta đi ra đi bộ một chút, còn cần người nào đồng ý hay sao? Là không khiến người ta cảm giác được bất kỳ cái gì không ổn. Hắn biết, được nhiều nhìn ít nói chuyện. Noble cúi đầu, có điểm quái dị, công tử cùng bình thường không đồng dạng, nhưng không dám hỏi nhiều. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, làm trơn giọng, xuất ra thiếu gia phong cách. Bồi công tử linh lợi, Noble muốn nhắc nhở cái gì, nhưng biết công tử tính nết hắn, biết coi như nói, cũng vô dụng, sẽ còn dẫn tới công tử không vui, chỉ có thể đi theo ở bên người. Nơi này rất lạ lẫm, nhất định phải mang người, để phòng vạn nhất, chỗ góc cua. Lâm Phàm sững sờ, dừng bước, kém chút đối diện liền đụng vào, vừa định ỷ vào thân phận mình, bá đạo giống một tiếng, mù mắt chó, không biết ta là ai sao? Bực này bá đạo gầm thét, là hắn đã từng đều không có tư cách nói ra lời nói. Nhưng ngẫm lại tính, điệu thấp, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, ngăn tại trước mặt là một vị nam tử, thân thể rất cường tráng, mặt chữ quốc, uy vũ, nhưng rất trẻ trung, chung quanh còn có không ít người nhìn xem Lâm Phàm, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Lâm Phàm phát hiện cái này nam tử nhìn về phía hắn nhãn thần có điểm lạ, xem thấu lấy không phải hạ nhân, khẳng định là có địa vị người, nhưng là lại có địa vị, còn có thể cùng hắn công tử này so sao? Đi theo tại phía sau nam tử người, khó lắc đầu cười khổ. Đúng lúc này, tất cả mọi người miệng mở rộng, kinh ngạc đến ngây người. Lâm Phàm đưa tay, quay nam tử bả vai. Huynh đệ, phiền phức nhường cái đường đi sao? Rất khách khí ân cần thăm hỏi. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng còn trẻ như vậy, có lẽ là thân huynh đệ cũng khó nói, lại hoặc là thân thích, lấy huynh đệ gọi nhau cũng không có vấn đề. Lão gia đi theo Lâm Phàm nô bộc, cầm trong tay bạc, thiếu gia muốn ra ngoài chơi, không có tiền, cho nên hắn đi lấy. Làm khi trở về, nhìn thấy thiếu gia cùng lão gia chạm mặt, lập tức tiến lên, hồn đều kém chút bay. Cái này một tiếng, lão gia, lại làm cho Lâm Phàm kinh muốn lên thiên. Cái gì? Phiền phức nói hiểu rõ. Đây là cùng ta chơi đây. A, trước mắt tuổi tác cùng chính mình không chênh lệch nhiều, lại là lão gia, đây chẳng phải là nói ta là hắn nhi tử. Hừ, một tiếng giận dữ mắng mỏ theo mặt chữ quốc nam tử trong cổ họng phát ra. Ngươi lần này ngươi dám can đảm mang chủ tử tùy ý ra ngoài, cả gan làm loạn, tiếng như sấm rền, như là dã thú gào thét, giọng cực lớn, phu phu, nô bộc quỳ trên mặt đất, dọa sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc. Người tới, cho ta kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Nam tử trầm giọng nói, lão gia tha mạng, tiểu nhân cũng không dám lại. Nô bộc bị dọa đều nhanh tè ra quần, đập lấy đầu, da đầu đều đập phá, máu tươi chiếu màu đỏ thẫm gạch mặt đất. Lâm Phàm nhìn mộng, đây là nhà ai địa chủ, cũng quá càn rỡ đi, vậy mà dám can đảm như thế cỏ rác nhân mạng. Nhìn xem vây xem những người kia thần sắc, đều giống như tập mãi thành thói quen, đánh chết nô bộc đều là chuyện nhỏ. Theo sau, hai vị thân hình cường tráng hộ vệ đi tới, mắt thấy là phải đem cái này đáng thương nô bộc xách đi. Lâm Phàm không thể không quản, dừng tay, bước ra một bước, vươn tay, ngăn lại hai người, liền hắn cái này hình thể, nếu như không phải là bởi vì hắn là công tử, liền hai cái này hộ vệ bức quyền hai chiêu, liền có thể đem hắn cho đánh chết. Ai làm nấy chịu, ta chính mình đi ra, cùng hắn có quan hệ gì? Giết gà dọa khỉ không phải chơi như vậy, có cái gì hướng ta tới? Lâm Phàm là rất có tinh thần trọng nghĩa người, nếu không cũng sẽ không ở trạm xe lửa bị hai vị hảo hán đánh tới nơi này. Đương nhiên, chính mình thân phận này thế nhưng là công tử, bất kể nói thế nào cũng không thể làm gì ta đi. Quỳ trên mặt đất nô bộc ngẩng đầu, nước mắt cái mũi mặt mũi tràn đầy đều là, giờ phút này không dám tin nhìn chằm chằm nhà mình công tử. Hắn không nghĩ tới vào lúc này, công tử vậy mà lại vì hắn nói chuyện. Cảm kích, thân là nô bộc mệnh so giấy mỏng, không đáng giá nhắc tới. Thường thường đều là dùng nô bộc mệnh đến dựng đứng uy nghiêm, đồng thời cho các chủ tử bậc thang. Chuyện nhỏ hóa không, về phần bọn hắn những này làm nô bộc cũng liền bị người quên lãng. Tốt đi một chút thì cốt còn có thể dùng chiếu rơm bọc lấy, không tốt trực tiếp vứt xác hoang dã không người hỏi thăm. Chúc mừng thành công kích hoạt phụ trợ nhỏ. Trong đầu đột nhiên có âm thanh vang lên, đây là kim thủ chỉ đến. Trầm mê tiểu thuyết Lâm Phàm, nhắm mắt lại liền có thể nói với ngươi gian lận 800 cái sáo lộ. Đồ vơ khác không nói, thật muốn đàm luận liên quan tới tiểu thuyết, đến một dương bia, đều có thể đưa ngươi nói từ đây đối tiểu thuyết không thích. Sáo lộ đều bị ngươi nói, ta còn nhìn cái rắm. Rất nhanh, Lâm Phàm kịp phản ứng, hắn nhìn thấy một chút lúc trước chưa có đồ vật. Có mấy hàng số liệu hấp dẫn hắn lực chú ý. Lâm Phàm, thể phách, 9 nội lực, 0 tâm pháp, 0 công pháp, 0 điểm nộ khí, 10 có chút không hiểu thấu. Lâm Phàm không nhìn ra hiểu. Kim thủ chỉ cứ như vậy kích hoạt. Còn có cái này điểm nộ khí là cái gì? Chẳng lẽ là hắn nghĩ tới một loại khả năng tính. Ha ha ha, Lâm huynh. Lệnh lang có khí phách, đứng ở một bên trung niên nam tử cười nói, nhìn hắn quần áo hoa lệ, 10 phần đại nhân vật phong phạm. Lâm Phàm vì cầu chứng nhận chân tướng, trực tiếp mở miệng, người cái này nói không phải nói nhảm nha, khẳng định có khí phách. Điểm nộ khí nhảy lên, theo 10 nhảy đến 30, Lâm Phàm trong lòng có mặt mày. Xem ra đây chính là mở ra kim thủ chỉ mấu chốt. Vuốt một vuốt, liền có thể minh bạch. Bất quá chính mình cái này trẻ tuổi cha, đối chính mình rất tức giận. Làm sao chỉ có 10 điểm nộ khí, mà cái này không biết là ai ra hỏa. Cho 20 điểm nộ khí, vẫn là nói, chính mình rất phế. Đối phương cũng sớm đã không ôm ấp hy vọng. Có khả năng này, nghịch tử. Làm sao cùng viên lão gia nói chuyện, ta nhường ngươi tu luyện hổ sát đao pháp, có tu luyện sao? Lâm Vạn Dịch trầm giọng quát lớn. Một bên viên lão gia sắc mặt có chút biến hóa, hiển nhiên cũng có lửa giận, nhưng vẫn là cười, không sao, không sao. Lệnh lang tính tình bên trong người, nói thẳng đến thẳng đi, không trách tội, không trách tội. Lâm Phàm đã biết thân phận của mình địa vị, mặc dù không biết tình huống, nhưng chỉ bằng chính mình là đối phương nhi tử, vậy liền không sợ, còn có thể tức giận chém chết chính mình hay sao? Bất quá chờ một chút, công pháp, vậy thế giới này là cái gì thế giới? Võ hiệp vẫn là đừng, ổn định, nhất định phải ổn định, không thể hoảng, chưa có, Lâm Phàm trả lời, nộ khí cộng 5. Gia tăng hơi ít, thật sự như thế phế. Nội tâm đã sớm tuyệt vọng, cho nên liền không ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Lâm Vạn Dịch chịu đựng giận, vì cái gì không tu luyện? Đối với vấn đề này, Lâm Phàm thật không biết làm như thế nào trả lời. Tu luyện cái rắm, ít nhất cũng phải đem công pháp cho ta. Trời mới biết ngươi thân nhi tử khi còn sống đem công pháp ném đi đâu. Không biết công pháp chính mình chạy đi đâu. Lâm Phàm thành thật trả lời. Đây là sự thật. Lâm Vạn Dịch ngực chấn động biên độ có chút lớn. Lửa giận khó mà chịu đựng. Cút cho ta. Được. Cái này lăn. Cũng không đợi Lâm Vạn Dịch nhiều lời. Trực tiếp lôi kéo quỳ trên mặt đất nô bộc. Co cẳng liền chạy. Nộ khí cộng 100. Đã chạy đến phương xa Lâm Phàm. Kinh ngạc. Cái này gia tăng 100. Lâm Vạn Dịch tức giận sắc mặt tái xanh. Nghịch tử, thật sự là nghịch tử a. Lắc đầu thở dài, trong lòng bi thương. Cái này về sau nhưng làm sao bây giờ? Viên lão gia một bên an ủi, nhưng trong lòng cười nở hoa. Quả thật là danh bất hư truyền. PS, sách mới, mọi người hỗ trợ cất giữ một chút. Tạ ơn nha. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.